Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, đi biển bắt hải sản. Ha ha ha, tỷ tỷ, thật mát thoải mái. Bờ biển, lúc này có 3 đạo thiếu nữ bóng người chính đang chơi đùa lấy. Mỗi một cái đều là một bộ bikini. Có thể nói, trời đến cũng không nói quá. Mà tại bên bờ, lúc này lại là có một đạo thanh niên bóng người ngay tại cúi đầu nắm lấy con cua. Nhìn lấy ngay tại chơi nước Lâm Khuynh Quốc các nàng. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rõ ràng nói là tới đi biển bắt hải sản. Mà bây giờ, từng cái lại là đi bờ biển chơi đùa. Nơi nào còn có đi biển bắt hải sản lý do. Thật đúng là, tin ngươi ta. Tuy nhiên phong cảnh rất không tệ. Thế nhưng là, chính mình cũng không có thời gian nhìn nha. Đồng thời, nếu như mình nhìn chằm chằm, đoán chừng Lâm Khuynh Quốc hội bão nổi đi. Nữ nhân này tính cách, Diệp Thần còn thật đoán không ra. Bất quá, Lâm Khuynh Thành ngược lại là phi thường không tệ. Xác thực là rất không tệ. Điểm này, Diệp Thần đồng thời không phủ nhận. Rốt cuộc, chính mình cũng đã gặp qua. Tiểu thần, có muốn hay không ta giúp đỡ? Mà tại Diệp Thần mò cua thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo một vệt nghi hoặc. Tam tỷ, không dùng, ngươi đi chơi đi, cẩn thận một chút là được rồi. Loại này việc tốn thể lực, làm sao có thể để ngươi tới? Nhìn lên trước mặt khom lưng Diệp Lâm, có thể nhìn đến một đầu thâm thúy khe rãnh. Diệp Thần lắc đầu, có thể nói, chính mình tam tỷ sau lưng vết thương còn không có khép lại đâu. Hiện tại, cũng không thể đầy đủ để cho mình tam tỷ làm cái gì. Bằng không, kéo ra, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Đối với mình tam tỷ, Diệp Thần có thể nói là sợ té. Hận không thể nâng ở lòng bàn tay nha. Loại này việc khổ cực, thì cần phải chúng ta nam sinh tới làm. Bằng không, ta còn có phải là nam nhân hay không? Sau cùng, vỗ vỗ lồng ngực, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha ha. Mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Đêm qua, tiểu thần, nhìn đến ngươi hẳn là cũng rất ra sức. Rốt cuộc, đây chính là hai vị đại mỹ nữ nha. Tam tỷ, ta thật không có. Ta cũng không phải cố ý. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy chính mình tam tỷ nụ cười trên mặt, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, đêm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thật không có chút nào rõ ràng. Buổi sáng hôm nay lên, hơi kém liền bị Lâm Khuynh Quốc đâm một đao. Chính mình dễ dàng sao? Thật sự là, ha ha ha, tam tỷ biết, không đi vào không là được rồi. Mà Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Lâm Khuynh Quốc muội muội tuy nhiên tính khí nóng nảy một chút. Nhưng là đây chính là đại mỹ nữ nha. Đồng thời, ta muốn chỉ cần tiểu thần ngươi mạnh cứng một chút. Gạo nấu thành cơm, nàng còn không phải ngươi đồ ăn. Mà về phần Lâm Khuynh Thành, cái nha đầu kia giống như đối với ngươi nguyên bản thì có lấy một loại hào cảm. Nếu như ngươi nghĩ, rất chuyện dễ dàng, làm sao có thể. Tam tỷ, cái nha đầu kia, ngươi không nhìn thấy mỗi ngày đều đang mắng ta sao? Đại biến thái. Đại biến thái, ta còn thực sự là đầy đủ bất đắc dĩ. Ăn ta, uống ta, không có chút nào biết cảm ơn. Còn đại biến thái, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cái này, làm sao có thể. Chính mình tam tỷ, nhất định là bệnh hồ đồ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tin hay không, tùy tiện ngươi, tiểu thần. Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, đi vào Diệp Thần bên cạnh. Đại bàng dài, tam tỷ, cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ kẹp lấy. Rất đau, nhìn lấy chính mình tam tỷ một cái tay nhỏ luồn vào một khối đá lớn phía dưới thời điểm. Diệp Thần nhắc nhở một tiếng, yên tâm đi, không có vấn đề. Ây, cái này không phải liền là, vẫn là rất lớn, cần phải có nửa cân hai bên. Vẫn là công, ha ha ha, Diệp Lâm cười cười. Nhìn lấy trong tay cầm đại bàng dài, thả ở bên cạnh một cái trong thùng gỗ. Thùng gỗ là Diệp Thần dùng một đoạn cây cối tu thành. Có thể nói vô cùng bóng loáng. Không biết tồn tại bò ra ngoài đi loại tình huống này. Nhìn đến, tiểu thần, hôm nay thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ. Nhìn đến trong thùng gỗ hải sản thời điểm, Diệp Lâm gật gật đầu. May mắn đêm qua đổ mưa chiều lên. Bằng không, muốn bắt đến nhiều như vậy hải sản, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần gật gật đầu. Đại biến thái, ngươi nhìn ta bắt đến cái gì? Mà vào lúc này, Lâm Khuynh Thành thanh âm truyền đến. Một đạo mặc lấy màu hồng phấn bikini bóng người chạy tới. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Hắc hắc, đây chính là cá hố. Thế nào? Vô cùng thích hợp Diệp Lâm tỷ tỷ. Nghe nói ăn loại này cá hố, có thể tốt càng tăng nhanh hơn. Khép lại đến càng tăng nhanh hơn. Trong tay là một đầu tầm 10 cân cá hố. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Cái này, chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thần nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Khuynh Thành thời điểm, hơi kém không có một miệng máu mũi phun ra ngoài. Có thể nói, lúc này Lâm Khuynh Thành vẫn là vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là, mặc lấy màu hồng phấn bikini nàng, toàn thân ướt đẫm về sau, màu hồng phấn vải vóc dính sát trắng như tuyết da thịt. Đến mức trước mặt phong cảnh, có thể nghĩ, Khuynh Thành muội muội, ngươi dạng này xác định không có vấn đề. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đi. Diệp Lâm tỷ, ngươi còn không phải một bộ bikini. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không phải, ta nói là, chấm ngoặc kép. Diệp Lâm nghe đến, lắc đầu, chỉ vào Lâm Khuynh Thành hai chân. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Thành cúi đầu thời điểm, sắc mặt càng là trong nháy mắt nóng bỏng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, đại biến thái, trong tay phải cá hố, càng là đối với lấy Diệp Thần hung hăng ném qua tới. Thoáng cái, chạy đi, đùng mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, tay phải vồ một cái, cá hố đến tới trong tay, sau đó bỏ vào chính mình trong thùng gỗ. Nhìn về phía Diệp Lâm, ta không có làm cái gì nha. Không có, ha ha ha, mà Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Khuynh Thành muội muội, quá đáng yêu, lại là Bạch Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình tam tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tam tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đến là được rồi. Không có nhiều lời, nhìn lấy bên cạnh thạch đầu, lần nữa mò đi qua, tuy nhiên đã có 450 cân hải sản, thế nhưng là cái này hoàn toàn không đủ nha. Rốt cuộc, bọn họ có thể là có 4 người, bên trong 2 cái, lượng cơm ăn còn phi thường lớn, quả thực cũng là tiểu ăn hàng, lượng cơm ăn đại coi như, đi biển bắt hải sản thời điểm, thế mà còn không có giúp đỡ, điểm này. Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói nha. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, ngồi ở bên cạnh một khối bóng loáng trên tảng đá. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, hơi kém không có thổ huyết. Tam tỷ, dấu vết đều đi ra. Dạng này vô cùng không tốt. Tốt không tốt, bất quá, chính mình vẫn là rất ưa thích. Đúng, tiểu thần. Gần nhất có hay không du thuyền đi qua? Có thể nói, đều đã đến đảo phía trên 2 ngày thời gian. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.